Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 347, Bão Tuyết bên trong cấp cứu. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, mấy ngày nay tâm tình khá hơn chút nào không? Tiểu Long nhìn lấy Đâm Tháp Na hỏi. Còn tốt, trước kia cuối cùng hy vọng phụ thân không cần quản ta như vậy nghiêm. Hiện tại phụ thân không có ở đây, trong lòng còn hết sức không thích ứng. Đâm Tháp Na nói đến, chúng ta dù sao vẫn cần lớn lên. Tiểu Long nói đến, lại nói ngày mai sẽ là người nào đó sinh nhật. Robin nói đến, hắn nhưng là ám hiệu chúng ta đã mấy ngày. Artemis nói đến, chúng ta liền ở ngay đây chuẩn bị tốt cho hắn một kinh hỉ. Robin nói đến, ngoài ra, còn có một số đặc thù lễ vật đưa cho hắn. Hồng sắc gió lốc nói đến, ngày thứ hai, bên ngoài rơi ra tuyết lớn. Bởi vì tuyết rơi vô cùng lớn, cho nên tiểu Flash ở tại trường học hôm nay nghỉ. Vận khí của hắn cũng thực không tồi. Robin nhìn màn ảnh trung truyền phát tin tức nói đến. Tốt, mọi người chuẩn bị một chút. Tiểu Long nói đến, trong căn cứ ánh đèn. Chẳng được bao lâu tiểu Flash đã tới rồi. Ánh đèn sáng lên, sinh nhật vui vẻ. Đám người cùng một chỗ nói đến. Tiểu Flash lộ ra tiếu dung, đây chính là kinh hỉ. Thích không? Hỏa tinh thiếu nữ đem tiểu Flash đẩy ngồi xuống trên ghế salon. Đây là chúng ta vì ngươi chuẩn bị. Ngươi cho phép nguyện vọng gì? Tiểu Long hỏi. Ha ha, nói ra sẽ không linh. Bất quá các ngươi có thể đoán xem. Tiểu Flash nói nhìn về phía hỏa tinh thiếu nữ. Cùng ngươi có quan hệ. Đoán xem. Không quá tinh thiếu nữ là tiểu Flash cắt cùng một chỗ bánh ngọt sau lại cắt cùng một chỗ đốt cho. Siêu cấp tiểu tử, lúc này Artemis đi tới tiểu Flash bên người. Thấp giọng nói những gì? Tiểu Flash nhìn lấy thân mật hỏa tinh thiếu nữ cùng siêu cấp tiểu tử. Hơi kinh ngạc cũng có chút thất vọng. Hiển nhiên, Artemis nói cho hắn biết. Chính là hỏa tinh thiếu nữ cùng siêu cấp tiểu tử quan hệ trong đó. Lúc này, trong màn hình xuất hiện Batman hình ảnh, sự kiện khẩn cấp. Chúng ta cần toàn bộ liên minh tập thể xuất động, sau 5 phút tập hợp. Rất nhanh, thay đổi trang phục kết thúc Tiểu Long bọn người ở tại đại sảnh tập hợp, căn cứ điều tra của chúng. Ta, hôm nay bão tuyết là bởi vì 5 chiếc phi hành trên không trung băng thành lũy chế tạo mà thành. Tiếp tục như vậy sẽ tạo thành không thể đoán chừng hậu quả. Cho nên ta cần tất cả mọi người đồng thời xuất động. Giải quyết những băng này thành lũy. Batman nói đến, nói như vậy chúng ta rốt cuộc đến liên minh tán thành. Có thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Robin kinh ngạc nói, đúng. Bởi vì Green Lantern tạm thời vắng mặt, cho nên vận chuyển người cần chính các ngươi tới. Siêu cấp tiểu tử, ngươi mang theo hắc cầu đem Robin cùng lặn xuống nước tiểu tử tại số 1 thành lũy thả bọn hắn xuống. Sau đó đi số 2 thành lũy, hỏa tinh thiếu nữ, Đâm Tháp Na cùng Artemis cưỡi sinh hóa phi thuyền đi số 3 thành lũy. Tiểu Long đi số 4 thành lũy. Tọa độ ta lập tức phát cho các ngươi. Chờ một chút, Batman ngươi có phải hay không quên ta? Mặc dù ta hôm nay sinh nhật, nhưng là cùng liên minh thành viên kề vai chiến đấu cũng là không sai quà sinh nhật. Tiểu Flash nói đến, không, ngươi có nhiệm vụ khác. Tại Seattle, có một cái tiểu nữ hài nhi nhu cầu cấp bách một trái tim dùng để làm giải phẫu. Nhiệm vụ của ngươi chính là đưa trái tim ở bên trong thời gian quy định an toàn đến nơi. Chính phủ đã vì ngươi hoạch định xong lộ tuyến. Batman nói đến, tốt a, nhưng là vì cái gì không cần liên minh truyền tống trang bị? Tiểu Flash hỏi, truyền tống trang bị. Bởi vì bão tuyết nguyên nhân ra chút vấn đề tạm thời không cách nào sử dụng. Robin nói đến, ta có thể hỏi một chút. Cái kia cần tìm tiểu nữ hài nhi là ai trang mặt khác? Vì cái gì không phải ta đi đưa? Tiểu Long hỏi, cô bé kia gọi Phách Địch Tháp. Là phục ngươi tháp miếng ngói nữ vương. Batman nói đến, Ta tin tưởng tiểu Flash đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ này. Được. Cứu vớt nữ vương. Cái này nghe không sai. Tiểu Flash nói đến. Vậy bây giờ sẽ lên đường. Tiểu Long vỗ tiểu Flash một chút. Vì để cho ngươi càng nhẹ nhõm một chút. Ta tạm thời đem lơ lửng lực lượng cho ngươi mượn. Nói như vậy bất định ngươi còn có thể gặp phải cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Tiểu Long nói đem gà bùa chú ấn ký khắc ở tiểu Flash ngực. Thôi động nó cần tiêu hao khí. Đại khái chỉ đủ ngươi dùng 10 phút. Cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Ta sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nói tiểu Flash liền phi tốc xuất phát. Ngươi chừng nào thì có năng lực này. Robin nhìn về phía tiểu Long. Trước đó thế giới chia ra thời điểm. Tiểu Long nói đi ra căn cứ. Sau một khắc phía sau dài ra một đôi cánh. Thân thể cũng thay đổi lớn thêm không ít. Mặt khác chính là. Ta có thể tự do khống chế biến thân lực lượng. Đi trước một bước. Nói xong tiểu Long bay thẳng đi. Dựa theo Batman cho tọa độ. Tiểu Long rất nhanh đã tìm được số 4 thành lũy. Trên thực tế những cái này thành lũy một mực đang chậm rãi di động tới. Bất quá tốc độ cũng không nhanh. Ở chỗ này, Tiểu Long thấy được siêu nhân cùng thần kỳ đội trưởng. Nghĩ không ra là người cùng chúng ta một tổ. Thần kỳ đội trưởng nói đến. Trong này tất cả đều là máy móc. Tiểu Long nhìn lấy phi hành thành lũy hỏi. Đúng vậy, không có sinh mệnh phản ứng. Siêu nhân nói đến. Mặc dù thật thích tuyết rơi, nhưng là hạ cái không ngừng sẽ không tốt. Tiểu Long nói há mồm phun ra hỏa diễm, trực tiếp đem một cái trong pháo đài họng pháo thiêu hủy. Siêu nhân cùng thần kỳ đội trưởng cũng bắt đầu động thủ. Cái này phi hành thành lũy trừ đang không ngừng vung tuyết chi bên ngoài. Cũng chỉ có đơn giản một chút pháo laser xem như vũ khí phòng vệ. Cho nên rất thoải mái liền bị Tiểu Long ba người bọn hắn hủy đi. Thực sự là nhẹ nhõm. Thần kỳ đội trưởng nói đến. Đúng vậy, quá dễ dàng. Tiểu Long nói đến. Mặc kệ nhiều như vậy. Hiện đem cái này thành lũy ném xuống đất đi thôi. Siêu nhân nói đến. Tiếp lấy ba cái người cùng một chỗ. Đem phi hành thành lũy phi hành trang bị làm hư. Kéo lấy nó bỏ trên đất. Có lẽ liên minh có thể phân tích ra kỹ thuật của nó. Đến lúc đó chúng ta liền có thể tùy thời tùy chỗ ném tuyết chơi. Thần kỳ đội trưởng nói đến. Siêu nhân liên lạc Batman. Số 4 phi hành thành lũy đã giải quyết. Hoàn tất. Được. Chúng ta bên này cũng giải quyết xong. Số 3 hoàn tất. Số 5 hoàn tất. Số 2 hoàn tất. Mấy tiếng báo cáo về sau. Bầu trời chỉ còn lại có nguyên bản tự nhiên tuyết. Thoạt nhìn, tiểu Flash là tới không kịp tham gia chúng ta bên này hành động. Tiểu Long nói đến, ta nghe nói hắn đi cứu người, thần kỳ đội trưởng hỏi. Đúng, một cái nữ vương, tiểu Long nói đến, lúc này hắn chợt thấy tủ kính bên trong TV tin tức. Phục người tháp miếng ngói nữ vương vì cứu giúp vô hiệu qua đời. Không thể nào. Tiểu Long kinh ngạc nói, lập tức liên lạc Robin, nhìn thấy tin tức sau, trước mắt đến giảng ta thấy cùng ngươi thấy là giống nhau. Robin nói đến, gặp quỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Long nói đến, hẳn không phải là vô uy vấn đề, ta bên này tra được hắn là đúng hạn đưa cho team. Robin nói đến, ngoài ra còn có một cái tin xấu. Nếu như nữ vương thực sự tử vong lời nói, như vậy quốc gia kia người kế nhiệm rất có thể chính là mê muội bá tước. Tin tức này hỏng bét, ta phải đi nhìn xem, coi như cứu không được người, cũng không thể để gia hỏa kia trở thành quốc vương. Tiểu Long nói một bên bay về phía Seattle một bên thông qua linh hồn kết nối hy vọng liền lên. Tiểu Flash, trong bệnh viện. Tiểu Flash một cái lột xuống giường chiếu ở giữa cách ly vải. Lộ ra cầm ghi âm trang bị phách địch tháp nữ vương. Mê muội bá tước chính miệng thừa nhận bản thân phạm tội. Lần này hắn đem không cách nào đào thoát tiến vào ngục giam vận mệnh. Tiểu Flash đem mê muội bá tước đánh ngã trên mặt đất. Đoạt lấy bội kiếm của hắn. Trở lại căn cứ nhìn lấy tiểu Flash đang ở hướng về Robin, bọn hắn nói bản thân như thế nào cùng mê muội bá tước đấu. Chí đấu dũng, cuối cùng bắt lấy hắn sự tình. Tiểu Long đi đến bên cạnh hắn, năng lực còn dễ dùng sao? Đương nhiên. Không phải ta cũng sẽ không sớm nhiều như vậy đưa đến trái tim. Mặt khác nói một câu, có thể hay không lại mượn ta một hồi? Ta rất ưa thích loại kia ở trong không chạy trốn cảm giác. Tiểu Flash nói đến, Tiểu Long bạch hắn một chút, không thể. Ngoài ra ngươi vì cái gì không bản thân thử xem? Ngươi có thể trên mặt đất chạy, vì cái gì không thể trong không khí chạy? Chỉ cần tốc độ rất nhanh không phải? Ách, ta nghĩ ta rất khó làm đến như thế. Tiểu Flash nói đến, vậy thì chờ tiếp theo có cần thời điểm ta sẽ cho ngươi mượn. Tiểu Long nói đến, thực sự, vậy thì thật là quá tuyệt vời. Tiểu Flash nói đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.